huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 503, chương 511, tiến giai chuẩn đế. Luyện hóa tinh huyết, 1/5, tương truyền, ở viễn cổ thời đại, có một loại cổ xưa sinh vật, có thể cùng đại đế tranh phong, thần uy vô hạn, loại sinh vật này được gọi là sa cổ ma thần. Nhưng đáng tiếc chúng nó làm hại thời gian, tao ngộ nhiều đời đại đế truy sát, bị chém giết không còn một mảnh. Có thể tưởng tượng chúng nó đã từng là có bao nhiêu huy hoàng. Sinh vật như vậy, dù cho chỉ là một giọt máu, cũng có thể áp sập hư không, nghiền nát nhất phương thiên địa. Có thể tưởng tượng sa cổ ma thần chi huyết bên trong ẩn chứa đáng sợ dường nào thần lực cùng đại đạo cảm ngộ. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm đang gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt giọt kia sa cổ ma thần tinh huyết. Đây là một giọt phi phàm máu, chính là sa cổ ma thần tỉ mỉ cô đọng ra huyết dịch. Có thể cùng nửa bước đế binh tranh phong chí bảo. Ung ung, một luồng uy áp tản ra. Cách xa nhau cách xa mấy chục dặm một mảnh quần thể thiên thạch. Ầm ầm nổ tung, phát sinh hàng loạt tiếng vang cực lớn, bừng tỉnh thao thao sóng chiều. Vẻn vẹn chỉ là một giọt tinh huyết uy áp, cũng có thể đập vụn một mảnh quần thể thiên thạch. Sa cổ ma thần chi uy, thật là không thể khinh thường. Nếu như vị kia sa cổ ma thần ở chỗ này, không mượn đế binh sắc bén, ta khả năng cùng đánh một trận hay không? Tiêu Phàm hơi nhíu mày, trong mắt chiến ý cháy hừng hực, trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi. Ở Tiêu Phàm trong mắt, vị kia vốn không che mặt sa cổ ma thần sẽ là hắn lại một khối thượng hạng đá mài đao, đế lộ đa xuyễn, chỉ có anh dũng tiến tới lại có thể vừa bước lăng tuyệt đỉnh. Oanh, sa cổ ma thần tinh huyết nhập khẩu, lúc này hóa thành một dòng nước ấm. Oanh, một tiếng, phi nhanh không ngớt, chảy về phía toàn thân. Vào giờ khắc này, một đạo rực rỡ thần quang, ầm ầm Tiêu Phàm thể bên trong tuôn ra, như một luân mặt trời lên không, đem Tiêu Phàm bao phủ trong đó. Ung ung, hư không bị xé nứt. Cường giả uy nghiêm như tinh thần đại như biển dâng trào. Ở cái này nhất phương thiên địa bên trong, làm như có nhất tôn chân chính thần ma đang lặng lẽ thức tỉnh. Đây là giọt kia sa cổ ma thần tinh huyết uy áp khủng bố vô hạn, nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, đây cũng không phải là không thể thừa nhận. Tương phản, hắn đang mượn giọt này sa cổ ma thần tinh huyết tiến hành nhục thân cùng tinh thần ý chí, khiến cho bên ngoài đạt được trạng thái tốt nhất. Bởi vì hắn hiểu được, lúc này đây nhất định có thể đột phá. Phía trước dừng bước tại chuẩn đế cảnh chính hắn, mượn giọt này sa cổ ma thần tinh huyết, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, thẳng vào vô thượng chuẩn đế cảnh. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, tu sĩ càng đến hậu kỳ, đi lại cũng càng phát ra gian nan, rất có thể bên trên một nấc thang liền cần 10 năm, mà lại bên trên một nấc thang có thể liền cần 30 năm, thậm chí là 50 năm. Hắn cách lần trước tiến giai cũng không lâu, cho dù là có tiên thiên hỗn độn thánh thể cùng với thôn thiên ma công thần kỳ, muốn lại đột phá lần nữa cũng là cần thời gian nhất định cùng cơ duyên. Nhưng lúc này đây, mượn giọt này sa cổ ma thần tinh huyết, tình huống cũng không giống nhau, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Tiêu Phàm kinh động, vào giờ khắc này, hắn toàn thân không ngừng phun trào khỏi thần quang, bắt đầu khởi động không ngớt, tản ra kinh người đại đạo khí cơ. Hắn giống như là ăn một gốc cây thần thánh bất tử thần dược một dạng. Toàn thân lỗ chân lông tất cả đều thư giãn ra, từng đạo vô thượng đại đạo xích thần trật tự ở lỗ chân lông gian xuất nhập, làm cho cả người hắn tựa như nhất tôn thiên thần, thần thánh mà uy nghiêm. Ung ung, to lớn, tựa như lôi đình tạc liệt, âm thanh không ngừng từ Tiêu Phàm trong cơ thể truyền ra, gần giống như trong cơ thể hắn tồn tại một cái vũ trụ thế giới một dạng. Kèm theo một tiếng này, tiếng lôi đình tạc liệt âm thanh, chung quanh hắn hư không cũng vì đó vỡ nát, chấn động không ngớt, chấn một phe này vũ trụ đều hiển hóa ra các loại dị tượng. Vô cùng thần kỳ, răng rác, không phải thiên kiếp, cũng không phải thần lực phun trào mà ra, cũng không có gì đặc biệt công phạt thánh thuật, chỉ là thân thể của hắn chính mình phản ứng bắp thịt, xương cốt ở luật động, cũng là giống như vô thượng công phạt thánh thuật, làm cho hư không vỡ nát càng lợi hại hơn. Đây là cực kỳ đáng sợ một loại cảnh tượng. Vẻn vẹn chỉ là huyết nhục bị rửa sinh ra rung động, chính là giống như vô thượng thần binh đang oanh kích hư không, khiến cho bên ngoài diện tích lớn văng tung tóe, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thảo nào từ cổ chi đại đế lưu lại dưới một tờ một chữ đều có không thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Tiêu Phàm lúc này khoảng cách vô thượng đại đế còn có cực xa đường muốn đi, lại dĩ nhiên là kinh khủng như vậy, lại thần kỳ. Có thể tưởng tượng, nếu là chân chính cổ chi đại đế nhục thân ở chỗ này, có thể vẻn vẹn chỉ là chỉ một cái, có thể vỡ nát một cái tinh cầu. Ung ung, Tiêu Phàm cả người bộc phát ra vạn trượng thần quang, như kim sắc lôi đình một dạng, trườn gồ ghề, dị tượng kinh người. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Ở vạn trượng thần quang bạo phát phía sau, xương của hắn, huyết nhục, cốt tủy, kinh mạch đều đang không ngừng phát sinh biến hóa kinh người. Đại đạo chi âm liên miên bất tuyệt trong cơ thể hắn nổ vang, giống như thao thao thiên hà từ trên 9 tầng trời rũ xuống, thanh thế kinh người. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm gần giống như là một phe này vũ trụ duy nhất quang mang, rực rỡ mà lóa mắt, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Xa cổ ma thần tinh huyết chính là nhất tôn sống sót không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chứng kiến vô tận tuế nguyệt, vũ trụ diễn biến cổ xưa sinh vật. Những thứ này cổ xưa sinh vật có thể cùng cổ chi đại đế tranh phong, đủ có thể thấy kỳ uy, có thể tưởng tượng. Như vậy nhất tôn sinh vật đáng sợ tinh huyết ẩn chứa bao nhiêu mảnh vỡ đại đạo, cùng với nó đối với đại đạo cảm ngộ cùng lý giải, đem dùng thôn phệ luyện hóa. Tiêu Phàm từ nhục thân đến tinh thần ý chí toàn bộ đều được tẩm bổ rèn luyện. Đây là một hồi cơ duyên cực lớn, người tầm thường mong muốn mà không thể thành. Ngoặc kép chấm chấm, ung ung, dị biến đang tiếp tục, đại đạo chi âm cũng càng phát hồng lớn, bừng tỉnh có tiên nhân giảng đạo một dạng, khiến cho người vui vẻ thoải mái. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm, Vương Dạ Tốt, trên người các loại tiên thiên đạo đồ văn lạc hiện lên, rậm rạp tựa như từng đạo trườn gập gành phù hiệu, không ngừng giãy giụa, cực kỳ hiển nhiên, đại đạo tinh huyết trung thần lực bắt đầu bị Tiêu Phàm luyện hóa thôn phệ. Vào mới bắt đầu tham quan hóp tập tinh huyết bên trong tích chứa mảnh vỡ đại đạo cùng xa cổ ma thần cảm ngộ, xem tiền nhân đường đi đạo của mình, đây là Tiêu Phàm tự tu luyện tới nay thủy chung kiên trì nói. Luyện thế gian hàng vạn hàng nghìn pháp, hóa thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ thân mình vô địch nói. Lần này luyện hóa xa cổ ma thần tinh huyết, hắn vẫn chưa đem tiếp thu toàn bộ, ngược lại không ngừng đang ngưng thần cảm ngộ, rèn luyện tinh thần của mình ý chí, thần hồn, thanh tẩy tự thân huyết cốt, rèn luyện nhục thân hủy. Hắn lập chí đi ra một cái đặc biệt cường hãn nói, có ta vô địch. PS, cầu vé tháng, các loại cầu A, các huynh đệ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.